Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 388. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 388. Quan Nhã Lệ nhíu chặt mày. Bà ta hoàn toàn không ngờ sự việc lại phát triển thành ra như vậy. Vốn dĩ bà ta cho rằng Giao Hồng Lăng dẫn người qua dọa bọn họ một chút. Sau đó bà ta lại ra mặt, làm người ở giữa, bồi thường chút tiền, chuyện này xem như qua. Bây giờ người của Giao Hồng Lăng bị đánh, quan trọng là con chó của cô ta cũng bị đánh chết. Đây là con chó nổi tiếng trên mạng. Giao Hồng Lăng không được tính là nhân vật sừng sỏ gì, nhưng người tình của cô ta, phó tổng của tập đoàn Thông X, Trương Băng lại là một người không dễ chọc. Cô Giao, hay là cô đi nghỉ ngơi trước, giao lại chuyện này cho tô xử lý. Quan Nhã Lệ nghiêng người thăm dò hỏi. Giao Hồng Lăng giống lên như điên loạn. Bà định xử lý thế nào? Bà xử lý thế nào? Tôi muốn bọn họ phải chết. Muốn bọn họ đều phải chết. Bà làm được sao? Vừa nói vừa rút ra điện thoại bắt đầu gọi điện. Alo, anh Băng, em bị người ta đánh rồi. Cinderella bị kẻ khác đánh chết rồi. Ở hội sở Hồ Tân. Anh mau tới đây đi. Giao Hồng Lăng bất lực lắc đầu. Nói với Dương Tùng, Tổng Giám Đốc Dương, ông gặp rắc rối to rồi. Dương Tùng cũng sững người lại. Không ngờ tới Mã Sơn lại hung bạo như vậy. Ông ta cũng không biết phải thu dọn cục diện này như thế nào. Tổng Giám Đốc Quan, chuyện này không liên quan tới chúng tôi mà. Ngô Tư Tư vội vã phủi sạch quan hệ. Chúng tôi không quen biết hai người này. Các người đợi lát nữa nói với Tổng Giám Đốc Trương đi. Quan Nhã Lệ mặt lạnh tanh. Tôi vốn cũng muốn giúp mấy người nhưng bây giờ thực sự hết cách rồi. Các người tự lo lấy mình đi. Chúng ta đi thôi. Ngô Tư Tư vội kéo Dương Tùng muốn rời đi. Ai cũng không được phép đi. Quan Nhã Lệ vừa phất tay. Bảo vệ đồng loại chặn ở cửa ra vào. Ngô Tư Tư khóc không ra nước mắt. Lập tức phẫn hận quay đầu nhìn Mã Sơn. Há miệng mắng. Cậu thể hiện làm gì? Đồ quê mùa. Bây giờ thì hay rồi. Ngay cả chúng tôi cũng bị liên lụy. Cậu không cần mạng. Nhưng chúng tôi vẫn muốn sống đó. Dương Tùng áy náy ngăn cản. Tư Tư, bọn họ cũng là đang giúp chúng ta. Ai cần bọn họ giúp đâu. Đồ thần kinh. Đồ quê mùa chỉ biết đánh lộn. Giỏi đánh nhau lắm phải không? Sao không đoạt luôn chức quán quân quyền anh đi? Một lát nữa Trương Băng tới rồi. Để xem các cậu chết khó coi tới mức nào. Bây giờ đến lượt Mã Sơn sửng sốt rồi. Anh ta chưa từng gặp qua người phụ nào vô lý. Không phân biệt được trắng đen và điên rồ như vậy. Lý Dục Thần đứng dậy. Kéo Mã Sơn sang một bên. Anh biết Mã Sơn rất giang hồ. Tuy rằng quen đánh nhau từ nhỏ nhưng chưa từng động tới một sợi lông của phụ nữ. Con gái của bản thân đã bị chó cắn còn nịnh hót lấy lòng chủ nhân của nó. Tôi cũng là lần đầu tiên thấy trường hợp này. Lý Dục Thần nhìn Dương Tùng. Tổng Giám Đốc Dương, ông có phải là nên dạy bảo vợ mình rồi không? Nếu ông không nỡ ra tay, tôi cũng không ngại giúp ông. Gương mặt Dương Tùng thoát cái như bảng pha màu. Lúc xanh lúc đỏ, ông ta rất tức giận. Hôm nay con gái bị chó cắn còn dồn một bụng lửa giận đây. Ngô Tư Tư liếc xéo ông ta. Ông dám, cách Trương.